Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tuần Phủ rất thích hội đèn lồng này, ở đây quá náo nhiệt, cẩu phu nhân thì khác. Bà thật sự rất chán ghét hội đèn lồng này của huyện Sung Thành vì hội đèn lồng này, chồng con bà càng ngày chạy ra ngoài. Chồng bà còn đỡ, về nhà không muộn lắm, nhưng con trai bà, trước khi hội đèn lồng được tổ chức, đã không về nhà rồi. Không lâu trước đây, bà còn nghe được từ người khác hai chữ bình an trên đèn lồng của hội đèn lồng lần này đều là do con trai bà viết. Con trai bà đúng là điên rồi, nó là một tiểu thiếu gia, lại đi viết thứ này. Con trai bà còn mua một số thứ linh tinh về nhà, suýt chút nữa làm hư con gái bà. Cẩu phu nhân biết hội đèn lồng này là do Lê Thanh Chấp đề nghị, còn người giúp đỡ tổ chức là Chu Tiền. Bà càng ngày càng không thích hai người này. Phu nhân, hãy đến hội đèn lồng xem một chút. Ăn cơm xong, quan huyện Cẩu dùng khăn lau miệng. Hai tỷ muội Cẩu Thục Vân và Cẩu Thục Vũ mong đợi nhìn cha mình. Lúc ở nhà họ Cẩu, bọn họ có bạn bè cùng nhau chơi đùa, có rất nhiều người thân, nhưng đến đây, liền bị nhốt trong nhà. Trời mới biết bọn họ muốn ra ngoài chơi đến mức nào. Mấy ngày nay Cẩu Anh luôn mang đồ ăn ngon về cho bọn họ càng muốn ra ngoài hơn. Quan huyện Cẩu chú ý đến ánh mắt của hai đứa con gái. Thục Vân, Thục Vũ, có muốn đi cùng không? Cẩu Thục Vân và Cẩu Thục Vũ còn chưa kịp nói gì, Cẩu phu nhân liền nói. Đại nhân, bọn họ không muốn đi đâu, nơi đó quá náo nhiệt, bọn họ thích yên tĩnh. Vậy thì thôi, quan huyện Cẩu nói xong liền muốn đi. Mấy ngày nay, kỳ thực ông đã vài lần muốn dẫn con gái đi chơi. Nhưng vợ ông mỗi lần đều nói con gái ông không muốn đi, ông cũng không nói nhiều nữa. Cẩu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng Cẩu Thục Vũ nhỏ nhất đột nhiên khóc. Con muốn đi, con muốn ăn bánh rán, con muốn ăn tàu phớ. Hu hu, mấy ngày nay Cẩu Anh sẽ mang đồ ăn về cho bọn họ, nhưng không phải đồ ăn nào cũng thích hợp để mang về. Ít nhất là đậu hũ thúi khô có mùi nặng như vậy, Cẩu Anh không dám đưa cho bọn họ. Hơn nữa bọn họ không chỉ muốn ăn đồ ở hội đèn lồng, bọn họ còn muốn xem đèn. Cẩu Thục Vân còn có thể nhìn, Cẩu Thục Vũ còn nhỏ, nhịn không được, nức nở. Tại sao đại ca có thể đi, mà con không thể đi? Các con có thể đi, cha dẫn các con đi. Quan huyện Cẩu nhìn thấy con gái khóc, lập tức đau lòng. Đứa con trai đó của ông cả ngày nghịch ngợm gây sự với ông, hai đứa con gái này thì khác, rất ngoan ngoãn. Mấy ngày nay lúc quan huyện Cẩu đến hội đèn lồng chơi, không ít lần nhìn thấy có người bế con cái đi dạo. Còn có người để con cái ngồi trên cổ. Con gái nhỏ của ông đã 6 tuổi rồi, ngồi trên cổ ông không được, nhưng bế một cái vẫn không thành vấn đề. Quan huyện Cẩu nghĩ như vậy, bế Cẩu Thục Vũ lên. Đi, cha dẫn các con đi chơi. Tướng công, Cẩu phu nhân sốt ruột. Quan huyện Cẩu nói, phu nhân, nạc không thích đi, cũng không cần ngăn cản con cái. Nói xong, quan huyện Cẩu đã bế Cẩu Thục Vũ ra ngoài. Mà Cẩu Thục Vân đi sát theo phía sau ông. Ta cũng đi, Cẩu phu nhân vội vàng đuổi theo. Quan huyện Cẩu cười cười, bảo người ta đi chuẩn bị thuyền, sau đó trước khi lên thuyền liền thả con gái nhỏ xuống. Ông bế không nổi nữa, hơn nữa bế con lên thuyền. Ông không dám, Cẩu Thục Vân và Cẩu Thục Vũ trước đây có chút sợ quan huyện Cẩu, đều không dám nói chuyện với quan huyện Cẩu lắm. Nhưng vừa rồi quan huyện Cẩu đã bế Cẩu Thục Vũ. Hai đứa nhỏ lập tức không còn sợ quan huyện Cẩu nữa. Cha, con muốn mua một cái đèn thỏ. Cha, con muốn trong chóng tre. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha có thể dẫn con đi ăn đậu hũ không? Hai đứa nhỏ này muốn đều là đồ rẻ tiền. Quan huyện Cẩu không thể nào không đồng ý. Cha mua hết cho các con. Cảm ơn cha, hai cô bé ngọt ngào nói. Quan huyện Cẩu nói, đến lúc đó, cha lại mua thêm chút đồ tốt cho các con. Quan huyện Cẩu hôm qua lúc đến hội đèn lồng, nhìn thấy Kim Tiểu Diệp đang bán một số thứ rất đáng yêu, thích hợp cho trẻ con dùng. Ví dụ như quạt nhỏ vẽ hình đáng yêu, khăn tay thêu hình thỏ tròn vo ngựa nhỏ khỉ nhỏ, còn có đủ loại hình thú nhỏ được may bằng vải, bên trong nhồi bông, có thể dùng làm gối. Những thứ này bán đắt hơn trong chóng tre các loại, nhưng ông mua được. Cẩu Thục Vân, Cẩu Thục Vũ sợ mẹ không cho bọn họ đi chơi, không cho bọn họ mua đồ. Liền ngồi sát bên cạnh quan huyện Cẩu, đều không nhìn mẹ mình. Kỳ thực so với cha, bọn họ thân thiết với mẹ hơn, nhưng lúc này bọn họ chỉ muốn chơi. Cẩu phu nhân càng thêm khó chịu, nếu không phải ở bên ngoài, bà nhất định sẽ không nhịn được rơi nước mắt. Một đám người rất nhanh liền đến bến tàu mới, thuyền bọn họ vừa cập bến, liền gặp người giao bán đồ ăn. Bánh tổ có muốn không? Bánh tổ nhân đậu đỏ. Bánh quẩy có muốn không? Bánh quẩy nhỏ chiên giòn. Hoa có muốn không? Trâm cài tóc xinh đẹp. Quan huyện Cẩu đeo mặt nạ, cũng đeo cho hai con gái. Chúng ta không cần, nghe thấy quan huyện Cẩu nói không cần, những người này tiếc nuối rời đi. Quan huyện Cẩu liền dẫn theo vợ con, đi về phía nơi tổ chức hội đèn lồng. Mấy ngày nay, quầy hàng ở đây lại nhiều hơn một chút, rất nhiều người bày hàng còn treo đèn lồng tự làm trên quầy hàng của mình. Thục Vân Thục Vũ, cha dẫn các con đến chỗ Lê Tẩu Tẩu của các con, ở đó có rất nhiều thứ mới mẻ. Trên quầy hàng của Kim Tiểu Diệp, quả thực có rất nhiều thứ mới mẻ. Lê Thanh chấp thiết kế một số thú nhồi bông nhỏ, Kim Tiểu Diệp liền tìm người làm ra. Những thú nhồi bông này con lớn có thể ôm ngủ vào buổi tối hoặc làm gối, con nhỏ có thể đeo bên hông, cài trên đầu, đều rất đáng yêu. Ngoài ra còn có đủ loại châm cài tóc, đủ loại kiểu dáng quạt, còn có khăn choàng các loại, dù sao cái gì cũng có. Có rất nhiều người đứng ở trước quầy hàng của nàng, tuy rằng đa số người không nỡ tiêu tiền mua, nhưng nàng vẫn có thể bán được không ít đồ. Mà bên cạnh quầy hàng của Kim Tiểu Diệp, chính là quầy hàng của Ngô Bạch Xuyên. Ngô Bạch Xuyên mang về không ít đồ chơi nhỏ từ kinh thành, vốn dĩ hắn đều bán cho cửa hàng, nhưng bây giờ không phải là bày hàng sao? Hắn liền lấy ra một ít, dẫn theo con trai tự mình đến bán. TBC mục đích chính của hắn không phải là bán đồ, mà là vì muốn làm quen với Lê Thanh Chấp, cho nên đặc biệt bỏ tiền, chọn quầy hàng bên cạnh Kim Tiểu Diệp. Còn bên kia quầy hàng của Kim Tiểu Diệp, đó chính là quầy hàng của Chu Tiền, bán đủ loại sách bao gồm cả Trầm Oan Lục, nhưng Chu Tiền không giống Ngô Bạch Xuyên, vẫn luôn nhìn quầy hàng của mình, chỉ thỉnh thoảng đến xem một chút. Người trông coi quầy hàng là một trưởng quỹ dưới trướng Chu Tiền. Lê Thanh Chấp dẫn Trương Tuần Phủ đi dạo một vòng, liền trở lại quầy hàng của Kim Tiểu Diệp. Trương Thúc Thúc, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút, đợi trời tối, lại đi dạo thêm một vòng. Được, Trương Tuần Phủ cười nói, phía sau những quầy hàng này đều có khoảng đất trống. Nữ công của Kim Diệp Tú Phường mang theo một số ghế đến, mệt mỏi liền ngồi nghỉ ngơi một chút. Lê Thanh Chấp bọn họ liền ngồi xuống đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc này, quan huyện Cẩu dẫn theo Cẩu phu nhân và hai con gái đến. Thục Vân Thục Vũ, đồ ở đây có đẹp không? Các con cứ chọn đi, cha mua hết cho các con. Cẩu Thục Vân Cẩu Thục Vũ nhìn thấy đồ bán trên quầy hàng của Kim Tiểu Diệp, mắt đều sáng lên. Đồ chơi nhỏ như thỏ nhỏ mèo nhỏ, ai mà không thích chứ? Con thỏ nhỏ này có thêm một cái châm cài, có thể cài trên đầu. Kim Tiểu Diệp cười với quan huyện Cẩu, liền bắt đầu giới thiệu cho Cẩu Thục Vân. Nàng biết quan huyện Cẩu không muốn bại lộ thân phận, vì vậy không nói gì thêm. Cẩu phu nhân không ngờ Kim Tiểu Diệp lại bày hàng bán đồ ở đây. Chồng nàng bây giờ dù sao cũng là người đọc sách rồi, vậy mà nàng còn bày hàng bán đồ ở bên ngoài. Tiểu thư, chiếc túi nhỏ này có thể đeo chéo trên người, bên trong có thể đựng một số đồ chơi nhỏ. Kim Miêu Nhi bắt đầu giới thiệu một chiếc túi đeo chéo cho Cẩu Thục Vũ. Cha, mẹ, bên này đang nói chuyện, cậu anh đang nghỉ ngơi phía sau quầy hàng của Kim Tiểu Diệp nhìn thấy mẹ và muội muội liền đi ra. Phía sau quầy hàng không có đèn lồng, cậu phu nhân vốn không nhìn thấy cậu anh, bây giờ nhìn thấy, sắc mặt có chút khó coi. Con trai bà ngồi phía sau quầy hàng của người ta làm gì? Thục Vân Thục Vũ, các muội nhất định phải mua chiếc túi này, đeo lên rất đẹp. Cẩu anh chen lên, chỉ vào chiếc túi trên tay Kim Miêu Nhi nói với hai muội muội. Kim Miêu Nhi kinh ngạc vô cùng, thiếu gia, đây là cha mẹ muội muội của ngươi sao? Đúng vậy, cẩu anh nói, vậy đây chính là gia đình quan huyện Cẩu rồi. Kim Miêu Nhi kích động nhìn quan huyện Cẩu, cẩu phu nhân nắm chặt khăn tay trong tay mình. Dương Mama nhìn phu nhân nhà mình một cái, nói với cẩu anh. Thiếu gia, sao ngươi lại ngồi phía sau quầy hàng của người ta? Ở đây đều là tiểu cô nương, ngươi ở đây không tốt lắm. Cẩu anh ngẩn người, tuy rằng ở đây đều là tiểu cô nương, nhưng hắn ngồi phía sau cùng mấy người Lê Thanh Chấp mà. Dương Mama lại nói, hai vị tiểu thư, các ngươi có nha hoàn hầu hạ, ra ngoài cũng không cần mang theo thứ gì, mua túi này làm gì? Còn châm cài hình con thỏ nhỏ này, Tuy rằng mắt là màu đỏ, tay là màu đen, nhưng thân đều là màu trắng, nào có ai vô duyên vô cớ cài màu trắng lên đầu chứ? Thật không may mắn, trên cây quạt này đều không phải là thiêu hoa, chỉ là vài miếng vải ghép thành hình ngớ ngẩn, mua về làm gì? Dương Mama nhanh chóng nói, cách Trương.